Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 935, Tà Nguyệt Hắc Cấp Lục Khảo. Lục Huyên bản thân thì nắm giữ ngũ trảo Kim Long Vương huyết mạch. Khống băng hắn cũng biết một ít, huống chi hắn còn chiếm được Thủy Long Vương ngoại phụ hồn cốt Thủy Long cánh. Khống băng chi lực liền càng thêm mạnh, Thủy Long Vương lại có một cái tên gọi là Băng Long Vương. Thủy Nguyên Tố Thánh Long, trưởng khống nước thời điểm còn trưởng khống băng, cùng hải thần khác biệt. Hải thần thuộc tính nhưng thật ra là quang cùng nước kết hợp thể. Hắn có thể khống chế chỉ có thuần chính nước, mà Thủy Long Vương khác biệt. Nó thần chức là cùng bảy nguyên tố thần bên trong thủy thần có chút giống nhau. Đã trưởng khống nước, cũng trưởng khống băng, theo lý thuyết hải thần thần vị nên là so thủy thần muốn thấp. Dù sao thủy thần trưởng khống thủy nguyên tố, cũng chính là trưởng khống thiên hạ vạn thủy, biển đồng dạng thuộc về thủy thần trưởng quản phạm vi bên trong. Nói như vậy, hải thần thực lực nên là so ra kém thủy thần. Nhưng hết lần này tới lần khác hải thần tại nhất cấp thần bên trong xếp hạng hàng trước nhất. So thủy thần còn mạnh hơn. Đây thật ra là rất kỳ quái. Về phần tại sao có thể như vậy? Vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Thủy Long Vương hai cánh bên trong hàn khí tự nhiên là không giống bình thường. Theo Lục Huyên trên thân phóng thích mở đến về sau, ngưng kết thành băng cứng vô cùng dày đặc. Cho dù là phổ thông hồn vương hồn đế toàn lực nhất kích, sợ là cũng tổn hại không được bọn họ. Cho nên Lục Huyên một đoàn người ở phía trên đi rất là ổn định. Gần 200 gạo khoảng cách bất quá một lát, ngay tại Lục Huyên đám người dưới chân bị vượt qua. Một đoàn người đều đâu vào đấy đi lên bình đài, mà một mực ngồi tại trên bình đài Hải Mã Đấu La thì là nhìn lấy Lục Huyên. Thật lâu không nói lời nào. Hắn ở chỗ này trấn thủ Hải Mã Thánh Trụ nhiều năm như vậy, cũng khảo hạch qua không ít người, nhưng là giống Lục Huyên bọn họ như thế thông qua trong nước biển còn thật là lần đầu tiên gặp phải. Lại nói, các ngươi làm như vậy tệ thật được không? Bà Tắc Tây thân hình lóe lên, cũng đến trên bình đài, trên mặt của nàng cũng là có dở khóc dở cười. Ai cũng không nghĩ tới Lục Huyên tới như thế một tay. Vậy mà trực tiếp liền đem khảo hạch khóa cứng. Ngươi không phải muốn khống thủy, dùng sóng biển ngăn cản sao? Hắn liền trực tiếp đem trọn cái trong nước biển đóng băng. Trực tiếp lật bàn, gặp phải không nói lý lẽ như vậy ra hỏa, người nào thì có biện pháp gì đâu. Mà lại mấu chốt nhất là khảo hạch không nói không cho phép dạng này. Đây là hợp lý lợi dụng quy tắc. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn còn có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Lục Huyên còn nắm giữ băng thuộc tính năng lực. Ngược lại để nàng thật ngoài ý liệu. Bây giờ các ngươi cũng đều thông qua được khảo nghiệm. Hiện tại có thể tiến hành hải thần khảo hạch. Người nào tới trước? Bà Tắc Tây âm thanh vang lên. Màu u lam đôi mắt đẹp nhìn lấy mọi người. Tà Nguyệt, ngươi đi trước đi. Lục Huyên nhẹ nói. Cái thứ nhất khảo hạch tự nhiên đến phái cái có chút thực lực người đi. Mà ở trong đó ngoại trừ Lục Huyên, Hồ Liệt, Na Chu, Trúc Thanh ba người. Tà Nguyệt thực lực là mạnh nhất. Tà Nguyệt bây giờ võ hồn Nguyệt nhận đã là tiến hóa qua thành Hoàng Kim Nguyệt nhận, cực kỳ cao cực hạn chi kim. Phẩm chất so Hạo Thiên Trùy cao hơn. Ngoại trừ Lục Huyên thí thần thương, hắn Nguyệt nhận được xưng tụng hiện nay đệ nhất khí võ hồn. Lại thêm hắn mới 23 tuổi, đã 62 cấp, còn lĩnh ngộ đại thành đao thế. Cái thiên phú này hắn thực tương đương không sai. Liền xem như Mã Hồng Tuấn bọn họ phục dụng tiên thảo về sau, trên thiên phú cũng liền cùng Tà Nguyệt 8 lạng nửa cân mà thôi. Tà Nguyệt đồng dạng là có thành thần chi tư, đương nhiên là cấp 2 thần, bất quá cấp 2 thần cũng rất tốt, tối thiểu so nguyên bản Tà Nguyệt hiếu thắng nhiều lắm. Đúng, điện hạ, Tà Nguyệt lên tiếng, sau đó tiến lên một bước, đi tới Hải Mã Thánh Trụ dưới đáy. Ba Tắc Tây đối với Hải Mã Đấu La nhẹ gật đầu. Hải Mã Đấu La nhất thời vươn hai tay, dựng thẳng ở trước ngực. Giữa hai tay bắt đầu xuất hiện rừng hào quang màu xanh lam. Hào quang màu xanh lam tràn đầy Hải Mã Đấu La hai tay. Đột nhiên lam sắc quang mang sáng rõ, chiếu rọi toàn bộ bình đài. Toàn bộ Hải Mã Thánh Trụ cũng theo đáy theo đường vân bắt đầu bò lên trên hào quang màu xanh lam. Rất nhanh, hào quang màu xanh lam thì bò đầy cả tòa Hải Mã Thánh Trụ. Lúc này, Hải Mã Đấu La đối với Tả Nguyệt nhất chỉ. Hải Mã Thánh Trụ theo đỉnh đầu chiếu xuống một đạo màu xanh lam cột sáng đem Tả Nguyệt cả người bao. Vây lại, bị màu xanh lam quang trụ bao khỏa Tà Nguyệt không có cái gì đặc thù cảm giác. Sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng là bao phủ ở trên người hắn cột sáng lại bắt đầu khởi động sóng dậy. Nhan sắc bắt đầu biến hóa, trắng, vàng, tím, hắc, nhan sắc vài lần biến hóa, ngừng lưu tại màu đen, làm cho một bên Hải Mã Đấu La trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Hắc cấp khảo hạch, lớn như vậy độ khó khăn sao? Cũng không biết là mấy cái thi. Hy vọng Hải Thần Đại Nhân có thể thương hại bọn họ một chút đi. Hải Mã Đấu La trong lòng nhẹ, giọng than thở, hắc cấp khảo hạch rất là nguy hiểm. Đã từng hắn cũng là đã trải qua to lớn khó khăn. Vài lần hiểm tử hoàn sinh mới miễn cưỡng thông qua. Khảo hạch độ khó khăn quá lớn. Không thông qua là sẽ chết người đấy. Hắn tuy nhiên đối Lục Uyên bọn người trực tiếp đóng băng trong nước biển thông qua khảo nghiệm. Có chút tiểu im lặng, nhưng là tâm địa của hắn lại cũng không xấu. Cũng không muốn nhìn thấy Tà Nguyệt chết tại trong khảo hạch. Bất quá đây chỉ là Hải Mã Đấu La ý nghĩ. Đối với thiên tài chân chính tới nói, lo lắng xưa nay không là khảo hạch độ khó khăn, mà chính là khảo hạch về sau sẽ mang đến cho mình bao lớn tăng lên. Bao phủ Tà Nguyệt cột sáng biến thành màu đen thâm thúy. Cùng lúc đó, Hải Mã Thánh Trụ phía trên cũng bò lên trên màu đen đường vân. Màu đen càng bò càng cao, tại 1/3 chỗ hơi dừng lại trong chốc lát, sau đó lại lần nữa hướng lên, sau cùng ngừng lưu tại chiếm cứ ngay ngắn Hải Mã Thánh Trụ 2/3 địa phương. Đường vân leo lên đình chỉ về sau, lục đạo hắc quang theo Hải Mã Thánh Trụ bên trong bay ra, biến thành 6 mảnh màn ánh sáng màu đen, trong đó thứ 1 màn ánh sáng bên trên có kim sắc văn tự lóng lánh, còn lại 5 mảnh màn sáng hơi hơi ảm đạm, sau đó 6 mảnh màn sáng đồng thời bay vào Tà Nguyệt mi tâm. Nhất thời, Tà Nguyệt trên trán xuất hiện một cái lục mang tinh hình dáng ấn ký. Toàn bộ ấn ký đen như mực. Hắc cấp lục khảo, sau năm đó ta khảo hạch còn nhiều hơn 2 khảo. Hải Mã Đấu La nhẹ nhàng mở miệng, nhìn lấy Tà Nguyệt ánh mắt mang theo đồng tình. Hắc cấp lục khảo sao? Ba Tắc Tây màu u lam ánh mắt bên trong lướt qua một vệt quang mang. Loại thiên phú này đã không tệ. Đương nhiên, muốn được nàng để ở trong mắt vẫn là kém chút. Điện hạ, hắc cấp lục khảo thế nào? Tà Nguyệt cũng không hiểu cái này hắc cấp lục khảo là cái thứ đồ gì. Có điều hắn biết Lục Uyên khẳng định hiểu. Cũng là có loại này mù quáng tín nhiệm cảm giác. Từ khi Lục Uyên 2 lần dễ như trở bàn tay đánh bại hắn đồng thời còn chỉ điểm ý hắn cảnh chi diệu. Về sau, hắn đối với Lục Uyên người muội phu này cũng sinh ra sùng bái cảm giác. Là một người so với ngươi còn mạnh hơn một chút, ngươi sẽ nghĩ đến ganh đua so sánh. Nhưng khi hắn so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều, ngươi liền chỉ có nhìn lên. Sùng bái cường giả, cái này là nhân loại bẩm sinh bản năng. Nghe Tà Nguyệt, còn lại mọi người cũng đều đưa ánh mắt về phía Lục Uyên. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, hắc cấp lục khảo mà nói cũng không tệ lắm. Xem như hắc cấp khảo hạch bên trong đứng đầu nhất, có thể cầm tới nó, là đúng ngươi thiên phú khẳng định. Cố gắng lên, thông qua hắc cấp lục khảo, ngươi sẽ nhận được rất nhiều chỗ tốt. Lục Uyên nhẹ nhàng nói,